Chương 2110, vượt lên gấp 10. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, những này sợi tổng hợp có thể hay không trợ giúp cho Trường An thành đâu? Giao lo lắng hỏi. Tóc ngắn thiếu nữ tương đối lo lắng chính là tự mình chế tác ra đồ vật có thể hay không đến giúp Hán Vương Triều. Chỉ có những này đồ vật có thể trợ giúp đến quốc vương bệ hạ mới là hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, những này đồ vật có thể quá hữu dụng. Lưu Phong không chút do dự nói. Những này sợi tổng hợp tại Hán Vương Triều tới nói là cho tới bây giờ cũng không có. Hiện tại có thể nói là khai thác Hán Vương Triều khơi dòng. Trước đó tóc ngắn thiếu nữ huấn luyện những cái kia nữ công người, nhiều nhất theo đồ án cũng chính là thật đơn giản hình nhỏ án. Cùng hiện tại mang lên những này đại khí 10 phần hình lớn án không thể sánh bằng, dạng này vừa so sánh xuống tới những cái kia hình nhỏ án liền có chút quá không phong khoáng. Phải biết tại một bức sợi tổng hợp trên đồ án theo càng lớn, liền đại biểu này tấm sợi tổng hợp giá cả QNZ càng cao. Đồ án càng nhỏ tương phản giá cả cũng sẽ thấp một chút, bất quá khẳng định so với cái kia không có đồ án muốn tới cao. Có thể giúp một tay thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng bệ hạ nhường nhóm chúng ta làm những này đồ vật không thể giúp chút gì không. Giao thở phào nhẹ nhõm nói. Tóc ngắn thiếu nữ là cảm thấy quốc vương bệ hạ lấy ra nhiều tiền như vậy tài tìm tới từ một chuyến này nghề, nếu như không thể được về đến báo. Như vậy những số tiền kia tài chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Cứ như vậy một hai phó sợi tổng hợp là có thể đem ta trước đó đầu nhập đi vào tiền toàn bộ cũng thu hồi lại. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hiện tại ra những này đồ án, hắn cũng không dự định bán trước đó những cái kia giá cả, trước đó những cái kia hình nhỏ án sợi tổng hợp, một bộ đều muốn bán mấy vạn khối tiền. Hiện tại cái này theo hình lớn án sợi tổng hợp, giá cả khẳng định phải vượt lên gấp bội mới được. Không, hẳn là vượt lên cái gấp 10, không sai, hắn dự định đem cái này một bức sợi tổng hợp bán hơn mười mấy vạn khối tiền. Cứ việc nghe dạng này một bộ sợi tổng hợp có chu tờ quý, nhưng là muốn mua người hay là chưa có người tại. Không đơn giản ngoại trừ Hán Vương Triều, toàn bộ đại lục kẻ có tiền chỗ nào cũng có, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Bọn hắn tương đối thiếu giống theo hình lớn án sợi tổng hợp loại này tốt đồ vật. Thật sao cứ như vậy mấy phó sợi tổng hợp có thể bán ra giá cao như vậy tiền sao? Giao có chu tờ không thể tin vào thải của mình. Nàng cảm thấy cái này giá cả thật sự là quá cao, vẹn vẹn một hai phó là có thể đem trước đó đầu nhập tiền kiếm về. Cái này cần là một cái khái niệm gì á ửng. Đến lúc đó những này sợi tổng hợp bán đi cũng sẽ điểm một bộ phận tiền cho ngươi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn không phải loại kia chỉ nhìn tiền tài người, coi trọng nhất vẫn là nhân tài. Dù sao cái này đồ vật là tóc ngắn thiếu nữ tác phẩm, cũng là người ta lao động kết tinh, chuyện đương nhiên điểm người ta một chút. Mặc dù hắn biết rõ đối phương cũng không ưa thích, nhưng nàng có thích hay không là một chuyện, có hay không đi làm lại là một chuyện. Không không không, bệ hạ, ta không cần đến nhiều tiền như vậy, ngài có thể thu lưu ta, để cho ta tại Trường An thành làm việc đã là tốt nhất, ta thật không cần đến nhiều như vậy, mỗi tháng cố định những cái kia lương đồng đã đủ. Giao lắc đầu liên tục cự tuyệt nói. Nàng nghe được muốn điểm tự mình một chút tiền cả người cũng sợ ngây người, sở dĩ đêm ngày theo những này đồ án, cũng không phải là vì muốn thù lao, thuần túy chỉ là tự mình ưa thích. Lại thêm tự mình cũng nghĩ giúp được việc Hán Vương Triều một tay, dù sao mình có thế bị thu lưu xuống tới liền rất không tệ. Không phải vậy mình bây giờ khả năng đã sớm chết đói đi, sao có thể còn đứng ở nơi này cùng quốc vương bệ hạ nói chuyện phiếm đâu? Ta biết rõ ngươi không ưa thích, nhưng là ngươi có thể giữ lại mua phòng ốc, mới khu vừa cờ mơ y lập tức liền muốn mở, có thể ở nơi đó chọn một bộ tự mình ưa thích. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn là nghĩ đến đối phương mới tự mình một người, tại cái này Trường An thành không có thiên gì thân nhân, không có gì so mua một tòa phòng tới hơn có cảm giác an toàn. Giao hít vào một hơi thật sâu, cũng cảm thấy tự mình là nên có được một bộ phòng ốc, dạng này muộn trở về liếc sẽ bất ức một chút. Nàng mỉm cười gật gật đầu, nói, tạ ơn bệ hạ, ta sẽ tiếp tục dạy những cái kia học sinh. bảo đảm nàng nhóm QNZ nhanh một chút học được theo những này đồ án. Tóc ngắn thiếu nữ trong lớp những cái kia nữ công người sẽ theo đều là đơn giản một chút đồ án, giống những này phức tạp đồ án, nàng nhóm thế nhưng là nhìn đều nhìn không hiểu. Có thể đem những cái kia đơn giản hình nhỏ án theo minh bạch đã rất đáng gờm rồi, cũng đã rất khó, đâu còn có thời gian đi theo những này hình lớn án, huống chi những này hình lớn án cũng quá khó khăn đi. Không có việc gì, không cần cho mình áp lực quá lớn, ngươi theo những này đồ án trước tiên có thể tạm thời cầm đi bán, về phần ngươi dạy những cái kia học sinh từ từ sẽ đến trước ổn định chương hình nhỏ đem hình nhỏ án sợi tổng hợp sản xuất ra. Lưu Phong an ủi. Hắn không muốn hiện tại cho thiếu nữ áp lực quá lớn, lúc đầu tuổi tác liền không lớn, không nên quá sớm tiếp nhận những này cái gọi là áp lực. Vâng. Giao gật đầu nói. Ta dự định để ngươi tự mình đi bán những này sợi tổng hợp. Lưu Phong đột nhiên nghiêm túc nói. Giao cảm thấy có phải hay không tự mình nghe lầm, trừng lớn con mắt màu đỏ, lắc lắc đầu nói. Vậy hạ, ta không được. Ta không có biện pháp. Màu đỏ tóc ngắn thiếu nữ cũng quá sợ hãi đối mặt cảnh tượng như thế này đi. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt nhiều người như vậy bán đồ vật liền có chút lạnh run phát run. Nàng hiện tại sở dĩ tại trước mặt người khác như vậy thong dong, chỉ là bởi vì đối mặt người là người quen, giống Lưu Phong chính là gặp qua mấy lần, hơn nữa còn là quốc vương bệ hạ. Mà dạy trong phòng những người kia liền toàn bộ đều là học viên của mình. Cho nên đối mặt bắt đầu QNZ không khẩn trương. Đột nhiên muốn nàng đi bán những này sợi tổng hợp, đối mặt những cái kia kẻ không quen biết, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi. Không thử một chút xem làm sao biết rõ đâu mà lại ta chắc chắn sẽ không nhường chính ngươi đi, ta sẽ để cho An Lị với ngươi cùng một chỗ, dạng này ngươi liền không sợ đi. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn muốn làm chính là nhường thiếu nữ không nên quá sợ hãi cùng quá câu thúc. Phải từ từ bung ra trong lòng của mình, dạng này qua bắt đầu mới tương đối vui vẻ, không cần mỗi ngày cũng nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, chỉ sợ ta thật không có biện pháp làm tốt chuyện này, nếu như bị ta làm hư liền không xong, vẫn là để người khác đi đi. Giao vẫn là rất sợ hãi. Thiếu nữ có thể lấy hết dũng khí đang nghỉ ngơi ngày thời điểm ra ngoài trường An Thành dạo phố lấy thuộc không dễ. Hiện tại muốn để nàng đi bán đồ vật quả thực là muốn hắn mệnh. Đừng lo lắng, ngươi có thể yên lặng đứng ở phía sau, nhường An Lị nàng nhóm đứng ở phía trước liền tốt, ngươi chỉ cần ở phía sau nhìn xem. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn muốn nhường thiếu nữ nhìn thấy tự mình chế tác đồ vật bán chạy chẳng cảnh, dạng này đối phương mới có thể càng thêm có lòng tin. Dù sao nhìn thấy tự mình tân tân khổ khổ làm ra đồ vật rất được hoan nghênh, trong lòng khẳng định cũng sẽ đạt được cổ vũ. Ta Giao nghiêm túc suy tư một cái, ngẩng đầu nói, vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ thử nhìn một chút. Màu đỏ tóc ngắn thiếu nữ cảm thấy Mo Y Thư vẫn là phải nếm thử một cái, dù sao lần này là quốc vương bệ hạ nhường nàng làm. Ừm, vậy các ngươi chuẩn bị một cái, buổi chiều liền xuất phát. Lưu Phong gật đầu nói, canh 2, cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ tại